Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3137, chương 3137, người chết ta sống đấu tranh. Thái Nghị Nhi Tử, bất quá chỉ là Bách Thắng ngăn được Bách Hiểu Xanh một cái thủ đoạn mà thôi. Kỳ thực toán không trên quan trọng đến cỡ nào, hắn tác dụng lớn nhất, chính là bức bách Bách Hiểu Xanh đến đây. Hiện nay, Bách Hiểu Xanh cũng tới. Như vậy cái này Thái Nghị Nhi Tử còn có tác dụng gì? Có thể đổi về thất sát mệnh, tự nhiên là rất đáng giá làm. Được, nếu như ngươi không nói, ta ngược lại thật ra đem cái tên kia đã quên. Ta hiện tại liền phái người bắt hắn cho trực tiếp đưa đi. Như vậy cũng có thể chứ? Bách Thắng nghiêm nghị cười, thản nhiên nói, được. Ta sẽ phái người ở bên ngoài chờ hắn. Một ngày hắn thành công ly khai Thanh Phúc Viên, Diệp Lăng tự nhiên sẽ đem thất sát đem thả. Điểm này người yên tâm. Bách Hiểu Xanh mặt không thay đổi nói đạo. Lúc trước hắn đã nói cho Thái Nghị, nếu như không cứu lại được, vậy cũng đừng trách hắn. Cho nên có thể cứu liền cứu. Thực sự cứu không được, Bách Hiểu Xanh cũng sẽ không cưỡng cầu. Nay trời tối lên, sinh tử chi chiến, Bách Hiểu Xanh sẽ không bởi vì một cái không quan trọng người mà phá hủy toàn bộ đại cục. Chi về sau, thế cục lâm vào yên lặng bên trong, đủ 5 phần chung chi về sau, Bách Thắng mới hướng Bách Hiểu Xanh gật đầu. Bách Hiểu Xanh cũng là con người khẽ híp một cái, chợt hướng Diệp Lăng gật đầu. Tốc độ thật là chậm. Có thể bên trong gia hỏa đã gánh không được. Diệp Lăng nghiêm nghị cười nói. Hiu, chỉ thấy Diệp Lăng chỉ một điểm. Tinh thần tháp thình lình phóng lên cao. Nhanh chóng lui tiểu tháp thân. Bay trở về đến rồi Diệp Lăng long giới bên trong. Mà cái kia bị trấn áp ở tinh thần tháp dưới thất sát. Tắc thì là cả người tiên huyết. Thân thể vẫn còn ở không khỏi tự chủ co quắp. Khí tức suy yếu tới cực điểm, hơi thở mong manh, rất hiển nhiên, cái này thất sát hầu như đã phế đi. Nếu như lại muộn như vậy một hai phần chung, hàng này khẳng định không sống được, phải bị trực tiếp trấn áp chí tử. Diệp Lăng, người thật đúng là tốt thủ đoạn a. Bách Thắng thấy trên than lấy thất sát, không nhịn được cắn răng, chợt vỗ tay một cái, ở phía sau của hắn. Quỷ dị đi ra hai người, đỡ thất sát rồi rời đi. Bách Hiểu Xanh, nay trời tối lên, để cho ngươi tới đây Thanh Phúc Viên. Ngoại trừ muốn cùng ngươi tâm sự tình huynh đệ bên ngoài, còn muốn nói với ngươi một việc tình. Đột nhiên, Bách Thắng trực tiếp mở rộng cửa thấy núi, không có che giấu giấu. Được, vừa vặn ta cũng muốn đối với đại ca kể một ít nói. Bất quá vẫn là ngươi nói trước đi. Bách Hiểu Xanh nhàn nhạt đáp lại nói. Chợt, một bên Đại Hoàng Cầu, Thanh Hổ, Nạp Lan Vô Địch, Lê Phàm bốn người vây ở Bách Hiểu Xanh bên cạnh. Khuôn mặt ngưng trọng màu sắc. Khi theo thì chuẩn bị xuất thủ. Được, đã huynh đệ chúng ta hai. Đều như vậy nguyện ý thôi tâm trí phúc trò chuyện. Ta đây liền trực tiếp lên tiếng. Bách Hiểu Xanh, người ta mặc dù không phải cùng mẫu, tuy nhiên lại cùng phụ, đều là cái này thiên cơ nhất tộc công tử. Cả đời này, đã xem như là tôn quý phồn hoa. Nhưng là, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác nếu muốn cùng ta cạnh tranh cái này trước tộc trưởng? Bách Thắng sâu hấp một hơi, trầm giọng nói đạo, quả nhiên, vừa mở miệng chính là trực tiếp dứt khoát hỏi quát. Uống, đây rõ ràng là hướng vạch mặt con đường đi tới. Đã muốn khai mở sau cùng chiến tranh mở màn. Đại ca, nói cái này phía trước. Người vỗ vỗ lương tâm của mình. Mấy vạn năm trước, ta muốn quá cùng ngươi cạnh tranh sao? Ta lui, không muốn cùng ngươi cạnh tranh chức tộc trưởng. Nhưng là ngươi đây, lại đối với ta lo lắng. Thi triển gian kế hãm hại ta. Như không phải ta mệnh lớn, nhiều may mắn chạy trốn tới tam giới, có thể đã chết chứ. Ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Ngươi đã lo lắng ta phải ra tay giết ta, ta đây nếu như không hoàn thủ cũng chỉ có thể chờ chết. Như đem ngươi đổi thành ta, ngươi còn có thể không ra tay sao? Bách Hiểu Xanh lắc đầu, khuôn mặt sắc lạnh lùng nói ra, lúc trước hắn thiếu chút nữa liền chết, đơn giản đi tới tam giới gặp Diệp Lăng, cái này mới khôi phục thực lực, nhưng sau lần nữa trở lại mênh mông tinh không. Như Bách Hiểu Xanh từng nói, hắn một mạch chưa từng nghĩ muốn cạnh tranh, nhưng là hiện thực đưa hắn dồn đến cái này một loại tình trạng. Nếu như không cạnh tranh, đó chính là chờ chết. Đã như đây, vậy vì sao không liều mạng một lần? Huynh đệ, tộc trưởng Tranh, là ngươi chết ta sống đấu tranh a, ngươi để cho ta làm sao có thể đủ yên tâm? Từ vừa mới bắt đầu, phụ thân liền đối với ngươi ôm rất lớn mong đợi, nhưng là hắn lại đã quên, ta mới là danh chánh ngôn thuận trưởng tử trưởng tôn a. Cho nên, ta không thể trơ mắt nhìn đại quyền theo trước mắt của ta trốn. Ta muốn đem đồ thuộc về ta, lần nữa nắm trong tay. Ngươi nói ta làm có lỗi sao? Một bên Bách Thắng cũng là sâu hấp một hơi, tức giận quát lên. Đứng ở cách đó không xa Diệp Lăng Tắc thì là tâm tư hàng vạn hàng nghìn. Kỳ thực theo hai người góc độ đến xem, hai người bọn họ không người nào sai, đơn giản chính là Bách Thắng quyết một điểm mà thôi, muốn giết chết đệ đệ của mình. Nhưng là, như hắn từng nói, đây là một hồi ngươi chết ta sống đấu tranh a, hắn làm sao có thể không cạnh tranh? Cho nên, sự tình đến rồi trình độ này, ta chỉ muốn hỏi, ở ta tới phía trước, ngươi có phải hay không đã nghĩ ở nơi này Thanh Phúc Viên giết chết ta? Bách Hiểu Xanh lắc đầu hỏi, đúng, nếu đã tới, ngươi liền chắc chắn phải chết. Chẳng qua ngươi yên tâm, ở ngươi chết về sau, ta đăng trên chức tộc trưởng, sẽ đem ngươi truy vì thiên cơ nhất tộc đại trưởng lão, để cho ngươi chịu muôn đời hương hỏa. Bách Thắng cũng là giữ tợn cười, gật đầu, một câu nói vừa dứt, ở Bách Thắng trong cơ thể, ầm ầm bạo phát ra cuồn cuộn khí tức đáng sợ, trực tiếp gào thét mà ra, thẳng đến thương khung đi. Bảy trọng thiên tôn, cảnh giới của hắn có thể không phải khủng bố cỡ nào, nhưng là trong cơ thể tàn mát ra không ai bằng dã tâm. Lại vào giờ khắc này, liền Diệp Lăng cũng là có chút kinh ngạc. Chợt, ở xa chỗ, ba bóng người chậm rãi đạp khoảng không mà đến, đều là khuôn mặt sắc đạm mạc, tựa hồ không có đem bất cứ chuyện gì tình không coi vào đâu. Nhưng là ba người bọn hắn trong cơ thể lại tản ra khủng bố vô cùng khí tức, hai cái bát trọng, một cái cửu trọng, thực sự là thật lớn thủ bút a. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, rốt cục không nhịn được, trực tiếp bước ra một bước, kiếm gãy nắm trong tay, cái kia vô cùng kiếm quang không ngừng phun ra nuốt vào lấy. Hiu, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp phóng lên cao, đem cái kia ba đại cường giả đường ngăn cản ở. Đệ đệ thân ái của ta, đây chính là ta theo cửu trọng thần ma tháp, hoa hầu như hết thảy thân gia, mời tới ba đại cường giả a. Đủ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thuận liền, còn có Diệp Lăng ngươi, đồng dạng phải chết. Bách Thắng nghiêm nghị cười, đột nhiên khuôn mặt hung ác độc địa, xoay người hướng về phía hư không trong Diệp Lăng nổi giận quát. Trong hư không, cái kia ba đại cửu trọng thần ma tháp cường giả dừng bước. Bọn họ theo Diệp Lăng thân lên, cảm thấy một tia rất là khí tức quen thuộc. Ngươi cũng xuất thân từ cửu trọng thần ma tháp. Ba người trung ương, cái kia cửu trọng sơ kỳ đầu sỏ bước ra một bước, lãnh đạm hỏi, cái này đạo phân phát nhiệm vụ thời gian, ta ở cửu trọng tháp. Diệp Lăng lắc lắc kiếm gãy, thản nhiên nói, ngôn ngữ không tính là quá trọng, tuy nhiên lại làm cho ba người con ngươi hơi co rụt lại. Cửu trọng tháp cường giả, dù cho một cái bảy trọng thiên tôn,